Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 657, chương 657, cha không thấy. A, cha làm sao không thấy, làm sao đột nhiên trở nên nóng như vậy, chẳng lẽ là giữa trưa? A nha, có phải hay không Hạo Hạo ngủ quên mất rồi, cha không muốn Hạo Hạo. Thạch Hạo nóng nảy trở mình một cái, xoay người ngồi dậy. Bước nhanh ra doanh trướng, xốc lên doanh trướng rèm vải. Thạch Hạo liền trợn tròn mắt, tối màu đỏ sa mạc, lao nhanh mà đến sa hạt, mà cành liễu, mao cầu, tiểu bạch, đại hồng, cùng cha cũng bị mất bóng dáng. Thạch Hạo nội tâm một trận lộn xộn, hoàn toàn chị không rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra. Làm sao ngủ ngon tốt, vừa mở ra mắt liền biến thành bộ dáng như vậy, khẳng định là ở trong mơ, cái này nhất định là đang nằm mơ. Thạch Hạo một bên cho mình ngồi tâm lý kiến thiết, một bên nhảy lên doanh trướng, đứng tại doanh trướng lên nhìn về phía chu vi. Thạch Hạo triệt để có chút mộng, tứ phía bốn phương tám hướng tràn đầy đều là sa hạt. Còn có nương theo sa hạt lao nhanh mà dâng lên cát bụi. Lại phối hợp thêm đỏ sẫm sắc thái. Hết thảy tựa như là tận thế. Sa hạt nhóm nhìn thấy Thạch Hạo, trong ánh mắt cũng thả ra quang mang. Khóa chặt mục tiêu, chính là cái này tiểu bất điểm. Sa hạt nhóm cũng giơ lên cao cao cái kìm. Chạy tốc độ càng thêm nhanh. Ê a, nhiều như vậy hạt tử. Cha nói không sai, ban đêm đi ngủ chính là muốn nhiều chú ý một chút à. Vừa rồi Hạo Hạo liền ngủ quá chết rồi, về sau muốn cải tiến à. Thạch Hạo đem ngón tay phóng tới miệng bên trong cắn cắn. Sau đó nhăn lại cái mũi trên không trung hít hà. Cha mùi tại cái kia phương hướng, xem ra hướng bên kia truy liền không có sai. Thạch Hạo một cái bổ nhào lật hạ doanh trướng. Hướng Tô Dương rời đi phương hướng phóng đi, trong tay ngân quang phát ra, hai vành trăng sáng theo Thạch Hạo trong tay bay ra, đem trước mặt sa hạt đổ mấy chục con, nhưng mà đổ nhào mấy chục con căn bản không có cái gì dùng. Bởi vì sa hạt nhiều lắm, nhiều mấy chục con tựa như là thương hải nhất túc, rất nhanh bầy bò cạp sa mạc liền vây quanh Thạch Hạo. Kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên hướng Thạch Hạo phát động công kích, căn bản cũng không chú ý tự thân chết sống, hoàn toàn là một bộ bỏ mạng đấu pháp. Thạch Hạo đem phù văn gia trì trên người mình, cùng sa hạt bắt đầu vật lộn đối kháng, nhất quyền nhất cước một đầu gối một khuỷu tay đều có thể đánh bay một cái sa hạt ra ngoài. Bị Thạch Hạo đánh bay sa hạt, mặt sau hoặc là phần bụng giáp xác đều sẽ che kín lớn diện tích vết dạn, có chút sa hạt cái càng, thậm chí bị Thạch Hạo công kích đánh nát. Trong lúc nhất thời sa hạt tựa như là đống cát, bị Thạch Hạo ngược không muốn không muốn. Sa hạt nhóm công kích một lát, phát giác đối Thạch Hạo không tạo được hữu hiệu tổn thương về sau. Sa hạt nhóm liền đình chỉ phát động công kích, mà là từng cái cũng đem hạt vĩ giơ lên cao cao. Dùng độc thứ nhắm ngay Thạch Hạo, tất cả gai độc giống như là mũi tên đồng dạng bị bắn ra, lít nhà lít nhít hướng về Thạch Hạo đâm vào. Những cái kia gai độc cũng chưa mãnh liệt kịch độc, chỉ cần bị quấn lên một cái, Thạch Hạo liền sẽ khó giữ được tính mạng. Thạch Hạo không có bối rối chút nào, hai tay thả ra phù văn, hai đạo phù văn trên không trung biến thành một vòng tròn, đem Thạch Hạo xít sao vây vào giữa. Vô số gai độc đụng phải phù văn bên trên đều sẽ bị phù văn đỡ được, đồng thời bắn ngược trở về. Một nháy mắt, tại Thạch Hạo cùng sa hạt ở giữa, vô số gai độc vãng lai phi hành, nhìn tựa như hai quân giao chiến, lẫn nhau cung tiễn đối xạ. Cự ly khá xa sa hạt còn tốt, cự ly gần một chút sa hạt cũng bị bắn ngược trở về gai độc đâm chết. Một vòng gai độc phát xạ về sau, sa hạt lại bị độc của mình thứ hại chết một nửa. Tô Dương ở phía xa nhìn xem Thạch Hạo cùng Sa Hạt chiến đấu, khẽ gật đầu, vung mạnh hai lần mao cầu. Tô Dương thâm trầm nói ra, mao cầu a, ngươi xem một chút Thạch Hạo, đều là chơi với nhau tiểu đồng bọn. Thạch Hạo cứ như vậy có thể cương, ngươi cứ như vậy có thể sợ. Chi chi tương đương, mao cầu kêu hai tiếng, dùng móng vuốt che mặt, giống như là đối với mình sợ biểu thị rất hổ thẹn. Liễu Thần lắc lư hai lần cành liễu, vui vẻ nói ra, Hạo Hạo trưởng thành rất nhanh, đoạn đường này ma luyện xuống dưới, cơ sở kinh nghiệm chiến đấu coi như trưởng thành, về sau liền muốn nhiều cùng cao thủ so chiêu. Cao thủ, Liễu Thần a, ngươi không phải liền là cao thủ, nếu không về sau ngươi nhiều nhường Thạch Hạo đánh một trận. Tô Dương nhàn nhạt nói, cành liễu lại là đột nhiên co vào, cuốn thành một đoàn tại run lẩy bẩy. Đại ca, ngươi nói đùa đây đi, ta bệnh này thể chưa lành, căn bản cũng không thích hợp làm Hạo Hạo bồi luyện, vẫn là để Hạo Hạo nhiều đánh một chút những cái kia thiên tài đi. Đó mới là hiện tại thích hợp nhất Hạo Hạo. Liễu Thần liều mạng nói dài dòng, muốn nhường Tô Dương bỏ đi để mình làm bồi luyện ý niệm. Lão Liễu a, chỉ đùa với ngươi mà thôi, đừng kích động như vậy nha. Xem ra Sa Hạt Vương xuất thủ cũng đối Thạch Hạo không tạo được quá lớn khó khăn. Chúng ta hiện tại đi một cái khác địa phương, cho Thạch Hạo tìm một chút mới việc vui đi. Tô Dương nói chụp một cái Tiểu Bạch đầu. Tiểu Bạch hí hí hi hi hi kêu một tiếng, cứ dựa theo thực Tô Dương chỉ thị phương hướng nhanh chóng chạy mà đi. Mao Cầu ngồi xổm ở Tô Dương trên bờ vai, cầm cành liễu khinh khinh lắc lư, giống như là đang vì Tô Dương quạt gió. Bất quá Mao Cầu kia sáng lấp lánh con mắt, lại tại chăm chú nhìn chằm chằm Tô Dương. Chi chi tương đương, Mao Cầu, ngươi muốn biết rõ đi làm mà a, đợi lát nữa đến địa phương ngươi liền biết rõ. Sẽ để cho ngươi rất ngạc nhiên u, Tô Dương cười tủm tỉm nói. Mao Cầu lại toàn thân lông cũng nổ, cái đuôi dán thật chặt tại tròn vo trên thân, trên mặt hiện đầy kinh hoàng. Chi chi chi, cành liễu cành lá một trận quan xoắn co vào, vui sướng nói, Mao Cầu không cần khẩn trương a, có ta lão liễu cùng lão đại tại, ngươi là sẽ không xảy ra chuyện, ngươi một mực to gan dựa theo lão đại phân phó xử lý liền tốt. Chi chi chi, chi chi chi, Mao Cầu vò đầu bứt tai tại Tô Dương đầu vai nhảy nhót, toàn thân tràn đầy tâm tình bất an. Tiểu Bạch cùng Đại Hồng cũng thả chậm bước chân, băn khoăn không dám tiến lên. Phía trước có cường đại mà kinh khủng khí tức, hết thảy cũng nói cho bọn chúng biết nơi này có cực kỳ cường đại mà kinh khủng tồn tại. Tô Dương đưa tay sờ sờ cái cằm, thấp dầu, xem ra chính là chỗ này. Tiểu Bạch ngươi to gan đi lên phía trước, chúng ta đi đánh tơi bời bên trong ra hỏa dừng lại. Hí hí hi hi hi, Tiểu Bạch điên cuồng lắc đầu, giống như là muốn đem đầu của mình giao rơi đồng dạng. Ngươi có đi hay không? Ngươi nếu là không đi vào, ta liền đem đầu ngươi nạo, đem ngươi làm thành độc giác thú vương thịt nướng. Tô Dương hung hăng uy hiếp. Tiểu Bạch hai mắt phát ra lệ quang, bất đắc dĩ cất bước hướng về phía trước. Tô Dương bất đắc dĩ nhìn về phía bầu trời, làm sao đều là một đám như thế sợ đối đồng đội a. Nghĩ trước đây, ta thế nhưng là oán giận thiên oán giận tồn tại. Đại ca, ta cũng là oán giận thiên oán giận tồn tại. Ta lão liễu cho tới bây giờ liền không có sợ qua. Về sau khẳng định cùng đại ca sóng vai chiến đấu. Liễu Thần lấy lòng nói. Tô Dương bĩu môi khinh thường. Lão liễu ngươi là không sợ, nhưng là ngươi lười a. Ngươi là lười không thể lại lười, sống lại xưa nay không có dũng khí, công việc nhẹ ngược lại là tích cực chủ động. Hải, ta đây không phải là bệnh thể chưa lành a, chờ đến khỏi bệnh rồi khẳng định liền sẽ không dạng này. Về sau công thành nhiệm vụ cũng giao cho ta lão liễu, tuyệt đối hoàn thành xinh đẹp.